Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong nha. Và tiếp tục buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 21 của bộ truyện Yêu Tôn. Hôm nay không có thông báo à mọi người. Chào David NC, chào Nguyễn Quang Huy, chào không còn ai nữa. Hình như hôm nay không có thông báo rồi. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 21 nhé. Hay là mọi người đang xem đá bóng rồi, đang đội tuyển nữ đã chung kết SEA Games à? Kiểu gì cũng thắng nên thôi không xem ấy. Huyết tự thì mình ngừng ở tập số 19 sao ấy. Thì có anh Việt Dũng anh đọc tiếp ấy. Thì các bạn có thể ủng hộ anh Dũng nhé. Anh ấy đọc tiếp của mình, đọc tiếp những cái tập mà từ tập của mình đọc đi. Là phải đến tập mấy chục rồi đấy. Ok, và mời các bạn đến với diễn biến tập số 21 của bộ truyện Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mọi người vào thì hãy like ủng hộ Phong nhé. Và cho Phong một đăng ký kênh. Yêu Tôn tập 21. Đầu óc Mạnh Hạo nổ tung. Thân thể hắn trong phút chốc dường như đã cường tráng lên rất nhiều. Dường như khi ở tầng thứ 10 này, chẳng những xuất hiện linh thức, mà còn xuất hiện sức mạnh kỳ lạ nào đó, khiến cho thân thể mạnh mẽ lên. Phải biết ngưng khí tầng 10, ở tu chân giới là một tầng cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí là bao nhiêu năm qua, rất nhiều người tài năng cùng với nghiên cứu, ngưng khí cảnh phải chăng thực sự là có tầng thứ 10? Phải chăng còn có cả tầng thứ 11, 12? Dựa trên lý luận, bởi vì ở một số tàn cuốn viễn cổ tình cờ nhắc tới, ở thời kỳ sau viễn cổ, ngưng khí đã từng có tổng cộng 13 tầng. Nhưng mà trên thực tế, trong những truyền thuyết sau viễn cổ, chỉ có số ít người ngẫu nhiên có thể đạt được tầng thứ 10. Về phần tầng thứ 11, cực kỳ hiếm gặp. Từng người này, sau cùng đều oai phong tu chân giới. Còn về tu chân giới bây giờ, ngưng khí tầng 10 đã trở thành truyền thuyết. Bao nhiêu năm nay, dưới sự nghiên cứu không ngừng của từng đời tu sĩ, bọn họ dần dần tìm được một cách có thể khiến cho mọi người tiếp nhận. Tạm thời lưu truyền thuyết pháp, thời đại viễn cổ, ngưng khí có tổng cộng 13 tầng, nhưng mà 9 là cực hạn, cho nên không phù hợp với ý chí thiên địa. Vì vậy suy yếu, từ đó dừng ở tầng thứ 9. Còn có một ý kiến khác, nhưng mà lại không được nhiều người tán thành, cho rằng đó là hoang đường. Trong ý kiến này, nói lên rằng ý chí thiên địa viễn cổ đã chết, ý chí thiên địa mới sinh ra, chỉ có thể tán thành ngưng khí cực hạn là tầng 9, chặt đứt con đường ngưng khí tầng 10, bởi ngưng khí tầng 10 thuộc lại đoạt tạo hóa thiên địa, cho nên không được cho phép. Bởi vì đã không còn đường, cho nên tu sĩ khi ở ngưng khí tầng 9 liền không thể lên trúc cơ, liền không thể không lên trúc cơ. Bởi vì vậy mà có trúc cơ đan, bởi vì ở thời đại viễn cổ, ngưng khí tầng 9 căn bản không phải là viên mãn, cho nên cần ngoại lực. Nếu có tu sĩ có thể tìm được đường, có thể hấp thu đầy đủ linh khí thiên địa, vậy thì hắn có thể tiếp một con đường lần nữa, bước đến ngưng khí tầng thứ 10 hoặc là cao hơn ở thời đại viễn cổ. Đường là trọng điểm. Đáng tiếc sau viễn cổ, đường đã đứt, thượng cổ còn sót lại, nhưng mà đến nay đã gần như là hoàn toàn đoạn tuyệt. Giờ đây trên cơ thể của Mạnh Hạo xuất hiện rõ ràng. Một màn này không những chính Mạnh Hạo rung động, đến ngay cả thượng quan tu đối với diện hắn cũng lộ vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Gã không thể ngờ rằng Mạnh Hạo trước mắt đây lại bước tới ngưng khí tầng 10 trong truyền thuyết. Điều đó là không thể nào. Ngưng khí tầng 10 là một truyền thuyết. Truyền thuyết về cái gọi là tầng thứ 10 kia là luyện thể, mặc dù tồn tại về mặt lý luận, nhưng mà từ xưa tới nay hiếm có thể đạt được. Điều đó là không có khả năng. Về mặt thượng quan tu không thể tin tưởng được. Lúc này nếu tiểu hồ không hôn mê, y cũng sẽ rung động. Tuy hạt châu này cũng đã cùng y nhận chủ, tính mệnh tương liên, nhưng mà dùng trên người y thì cũng không có hiệu quả kinh người đến như vậy. Chỉ là giúp y bất luận ở tầng thứ bao nhiêu đều có thể trực tiếp phát huy sức mạnh vượt quá nửa giai. Tỷ như y lúc này là ngưng khí tầng 5, nhưng mà chiến lược thực tế của y lại là nửa bước tầng 6. Tóc của Mạnh Hạo không gió mà bay, hai mắt lộ ra tinh quang, lúc này hít sâu một cái, cảm nhận được đan hải trong cơ thể tràn đầy, cảm nhận được một tia khí tức trong đầu, cảm nhận được ở trong tứ chi cơ thể cùng với huyết nhục phát ra lực lượng. Hắn có thể phát hiện rõ ràng cơ thể mình dường như là không có lúc nào là không cường hãn. Nhưng cũng có tai hại. Gần như là trong chớp mắt khi tu vi quán tới ngưng khí tầng thứ 10, cơ thể giống như bị cắt đứt liên hệ với toàn bộ thiên địa, không hề có thêm một chút lực lượng nào của thiên địa tới, như là bị cách tuyệt vậy. Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng bên trong cơ thể của mình xuất hiện một cỗ lực lượng, lực hút điên cuồng khiến cho hắn rung động, giống như là một đứa trẻ mới sinh phải hấp thu dinh dưỡng của thiên địa, nhưng mà thiên địa lại thẳng thừng cự tuyệt. Cơ thể của Mạnh Hạo lúc này thoạt nhìn vẫn như là thư sinh yếu đuối, nhưng mà trên thực tế sức mạnh trong huyết nhục khiến cho Mạnh Hạo có một loại cường hãn giống như có thể dùng hai tay mà xé mở tường thành. Nhưng lúc này Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, từ đôi mắt lấp lánh ánh sao quán, từ vẻ mặt không thể tin của Thượng Quan Tu, Mạnh Hạo hít sâu một cái, tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng về phía hai thanh kiếm gỗ chỉ mạch. Một chỉ này điểm đến một thanh kiếm trong đó, ngưng tụ lại toàn bộ linh lực ngưng khí tầng 10 của Mạnh Hạo lúc này, ngưng tụ một tia linh thức trong đầu quán mà Thượng Quan Tu tạm thời vẫn chưa có được, lại càng ngưng tụ sức mạnh thân thể của Mạnh Hạo. Đây là kích cao nhất của Mạnh Hạo, thậm chí có thể nói ở trong tu chân giới của Triệu Quốc, đây là một kích mạnh nhất trong ngưng khí. Tiếng đổ vang vọng lại. Theo Mạnh Hạo điểm trên thanh kiếm kia, thanh kiếm ấy trong giây lát đã phát ra kiếm ý lợi hại, chớp mắt liền xuyên thấu ba tấc trở ngại. Mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của Thượng Quan Tu, càng đâm càng sâu, đến lúc oanh một tiếng, kiếm ấy bỗng nhiên xuyên thấu ngực của Thượng Quan Tu, mang theo một dòng máu tươi. Cơ thể Thượng Quan Tu run rẩy, lại không cách nào có thể hoạt động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng với ngơ ngác. Gã rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể lên trúc cơ cần có một lượng lớn linh khí, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, từ miệng vết thương bị xuyên thấu trên cơ thể lại đang phát ra một lượng lớn, thậm chí tốc độ trào ra này đã đuổi kịp trúc cơ. Như vậy chẳng khác nào bị kéo dài vô hạn thời gian lên trúc cơ. Mà vào lúc này, tay phải của Mạnh Hạo lại nâng lên một lần nữa, điểm lên một thanh kiếm gỗ khác. Thanh kiếm đó vù vù lao đi, lập tức bay thẳng đến cổ của Thượng Quan Tu. Mạnh Hạo, người dám giết ta? Thượng Quan Tu lúc này tâm thần kinh hãi, sự gạo nghễ cùng sát khí lúc trước tiêu tan trong nháy mắt, thay vào đó là dãy giụa không cam chịu bỏ mạng. Mạnh Hạo không nói lời nào, trong ánh mắt chợt lóe lên lệ khí, ngón tay trỏ đụng phải thanh kiếm gỗ thứ hai. Thanh kiếm này vù vù gào thét, chớp mắt xuyên thấu ba tấc ngăn trở, đâm thẳng vào cổ của Thượng Quan Tu. Nhưng ngay lúc chuẩn bị xuyên thấu qua, đầu của Thượng Quan Tu lệch ra một cách khó tin, khiến cho thanh kiếm mặc dù xẹt qua, mặc dù rạch ra vết thương, mặc dù máu phun ra một lượng rất lớn, song Thượng Quan Tu vẫn chưa chết ngay. Nhưng Thượng Quan Tu lúc này mắt đã đầy vẻ kinh sợ. Gã cảm nhận được sinh mạng đang mất đi một lực lượng lớn, cảm nhận được linh lực đang tiêu tán một cách điên cuồng. Thậm chí cũng bởi vì linh lực tiêu tán mới khiến cho cơ thể cứng ngắc của gã có chút buông lỏng. Mạnh Hạo, hận thù giữa chúng ta không thể nào hóa giải. Hôm nay ngươi thả ta, ta nguyện lấy ra cổ Phương Thái Linh Kinh cho ngươi. Thượng Quan Tu đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng mà gã vẫn chưa nói hết lời. Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt lao tới, lần nữa xuyên thấu ba tấc của phòng hộ của gã, đâm thẳng qua ngực, máu tươi tràn ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thượng Quan Tu truyền tới, chỉ là tiếng kêu thảm thiết đó có kèm theo sự suy yếu và tuyệt vọng. Mặc dù gã đã nói ra ba chữ Thái Linh Kinh, nhưng Mạnh Hạo này căn bản là không thèm để ý tới, ở trong mắt vẫn mang theo tiên lệ khí như cũ. Cho dù bây giờ Thượng Quan Tu có nói cái gì thì hắn cũng phải giết chết đối phương. Tính cách Mạnh Hạo là như vậy, một khi quyết định thì tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi được. Lúc này hai thanh phi kiếm vần quanh mà đến, lại lần nữa phát ra kiếm khí kinh người, hướng thẳng tới đầu của Thượng Quan Tu, một trái một phải, mang theo sát khí của Mạnh Hạo. Hiển nhiên lần này cho dù thế nào thì cũng sẽ không để Thượng Quan Tu thoát được. Đó là vượt qua vô hạ trúc cơ. Trong toàn bộ đất Nam Thiệt, cũng như là trong tất cả tu chân giới của bốn phiến đại lục, hiếm có gấp ngàn lần so với ngưng khí tầng 10 của ngươi. Là hoàn mỹ trúc cơ. Mạnh Hạo. Tiếng gào thét của Thượng Quan Tu vừa cất lên, lập tức nghẹn lại. Hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hạo trong nháy mắt xuyên qua đầu gã, máu tươi tràn ra, huyết nhục văng khắp nơi. Thượng quan tu liền bỏ mạng, chưa tới 100 tuổi, oán khí ngập trời. Gã ta không cam tâm, bởi gã nuôi chí lớn, bởi vì gã hôm nay khoanh tay ngồi chết trong quá trình lên trúc cơ. Nhưng mà tất cả những điều này giờ đây theo đầu của gã nổ tung, theo thân thể quán rơi xuống. Đại Thanh Sơn oanh một tiếng, rơi xuống sông lớn dưới chân núi, dần dần đi ra. Chỉ có túi chữ vật của gã lúc rơi xuống bị Bạch Hạo một chảo vào hư không, trực tiếp bắt vào tay. Đó là một chiếc túi, túi tiền màu xanh đen. Bạch Hạo cũng không có xem, mà nhét luôn vào trong ngực. Bạch Hạo thở hồng hộc, cho dù đạt đến ngưng khí tầng 10, nhưng mà phải điều khiển hai thanh kiếm gỗ để diệt một kẻ sắp trúc cơ, đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao cực lớn. Nhìn thân thể của thượng quan tu biến mất trong dòng sông lớn, Bạch Hạo xoay người lóe lên, hình thành một đạo cầu vồng, đạp lên một kiếm, nháy mắt xuống núi, xuất hiện trước mặt của Tiêu Hồ đang hôn mê. Sắc mặt của Tiêu Hồ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền ở đó, khí tức mỏng manh, sinh mệnh tự nhiên đốm lửa, tùy thời có thể tắt. Mạnh Hạo trầm mặc, đưa ánh mắt nhìn hạt châu lơ lửng ở bên cạnh. Uy lực của nó khiến choán vô cùng kinh hãi, có thể gọi là vật chí bảo, thậm chí là so với cương đồng quán cũng đang ngang như nhau. Thứ này nếu có thể phục chế được, số lượng linh thạch cần đến hẳn là một con số thiên văn đáng tiếc. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời cao. Hắn đã sớm nhìn ra, hạt châu này với Tiểu Hồ là tính mệnh tương liên. Một khi mình cướp đoạt hạt châu này, Tiểu Hồ hắn sắp phải chết. Hắn có thể lấy phó thác tính mệnh, Mạnh Hạo ta làm sao có thể là một kẻ tiểu nhân. Cả đời thẹn trong lòng, từ đây về sau suy nghĩ không thông. Con đường tu hành từ đó có thể thấy được tận cùng. Trong hai mắt của Mạnh Hạo hiện ra tinh mang, vung tay phải lên, điểm đến mi tâm của Tiểu Hồ. Thân hình của Tiểu Hồ chấn động, mờ mịt mở mắt, nhưng mà nháy mắt liền lộ ra vẻ cảnh giác, bật dậy và lùi về phía sau mấy bước. Nhìn về phía hạt châu trong tay Mạnh Hạo, thân hình run lên nhẹ nhẹ, trong mắt thoáng chút tuyệt vọng. Bàn tay đang nắm hạt châu của Mạnh Hạo cất lên một tiếng, hạt châu lập tức bay thẳng về phía Tiểu Hồ. Khi Tiểu Hồ bắt được thì thần sắc y lại càng thêm phức tạp, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Đa tạ đã tương trợ, bảo vật này làm người ta kinh ngạc, ngươi phải cẩn thận, tự giải quyết cho tốt. Theo hạt châu rời đi, thân thể của Mạnh Hạo lập tức suy yếu, ngay cả cảnh giới ngưng khí tầng 10 cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu rơi xuống. Mà theo tu vi rơi xuống, linh khí thiên địa bốn phía bị cách tuyệt lại từ từ xuất hiện. Cỗ hấp lực điên cuồng trong cơ thể hắn cũng chậm rãi biến mất. Mạnh Hạo cũng không hối hận về quyết định của bản thân. Có một số việc nếu hắn không thể làm, bởi vì hắn không có lỗi với bản thân. Huyết cầu mà thượng quan tu luyện hóa, dân chúng bao huyện giữa Đại Thanh Sơn, sau khi bị tay phạnh Mạnh Hạo điểm một chỉ, thì dần dần tiêu tán đi, hóa thành lượng lớn huyết khí tản ra, rơi vào trong bao huyện. Đối với dân chúng bao huyện mà nói, bọn họ giống như là hôn mê. Ai thắn, giờ phút này sau khi đều tỉnh lại, cảm thấy toàn thân suy yếu, nhưng không có trở ngại gì. Chỉ là bọn họ không biết rằng, gần 2 tháng này, từng người bọn họ trong vô hình đã bị tổn thất 5 năm thọ nguyên của bản thân. Chuyện này Mạnh Hạo nhìn thấy cũng không có cách nào cả. Trong trầm mặc hắn chỉ than nhẹ một tiếng, phất phất tay áo, quay người rời đi. Mạnh sư huynh! Tiểu Hồ bỗng lên tiếng. Từ nay về sau, thế gian không còn người này. Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại, càng chạy càng xa. Trận chiến đời đây khó có thể thoát khỏi sự chú ý của 3 đại tông môn. Hắn cũng đã đoán được 3 tông môn kia là để cho thượng quan tu bố trí đại trận ở chỗ này. Hắn đã có liên quan tới mình. Bọn họ chắc cũng đã ước định thượng quan tu muốn túi chữ vật của mình, còn 3 đại tông môn thì muốn người. Mà giờ hắn còn chưa nghĩ ra đối sách, cho nên cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, suy ngẫm một chút đối sách. Tiểu Hồ không nói gì, nhìn Mạnh Hạo đi xa. Hồi lâu sau trong mắt thoáng hiện vẻ kiên định và quyết đoán. Mạnh Hạo, người có thể không động tâm với chí bảo của ta. Đồng hồ ta đây mặc dù không phải là người tốt, nhưng người hãy yên tâm, một đời này ta tuyệt sẽ không làm điều gì có lỗi với người. Tiểu Hồ xoay người,

ở trên túi càn khôn lưu lại dấu vết. Khẽ dừng lại, đứng trong rừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, hai mắt từ từ lộ ra tinh quang sáng ngời. Nghĩ đến hoàn mỹ trúc cơ, tâm hắn cảm thấy kích động vô cùng. Về phần sau khi dùng đan, con lôi kiếp giáng xuống là chuyện của hoàn mỹ trúc cơ, không phải việc hiện tại cần suy nghĩ, mà cũng không cần quyết định ngay. Sau này trúc cơ ta sẽ nghĩ sau. Chuyện bây giờ cần quan tâm chính là mâu thuẫn giữa Kháo Sơn lão tổ và ba đại tông môn kia. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, khẽ thở thật sâu, rồi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đem những chuyện lo âu trong lòng áp chế xuống. Một năm cũng đã sắp hết, ước định với Kháo Sơn lão tổ cũng sắp đến. Lão tổ đã hứa nếu như một năm sau ta có thể dẫn toàn bộ cường giả tu chân giới của Triệu Quốc tới thì sẽ trọng thưởng cho ta. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe hào quang. Nhưng mà việc này quá mức nguy hiểm. Với tu vi ngưng khí của ta không thể nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá. Mạnh Hạo nhíu mày suy ngẫm. Việc này tốt nhất không cần tham dự. Và lại Kháo Sơn lão tổ cũng chỉ nói một năm sau, chứ đâu có thời gian cụ thể chứ. Chờ tới khi tu vi của ta được nâng cao một chút, nếu có thể trúc cơ thì dù là chuyện ngoài ý muốn thì cũng có lực tự bảo vệ mình. Mạnh Hạo ngẩng đầu. Từ lúc thanh bảo thương ba màu kia biến mất, hắn cảm giác Kháo Sơn lão tổ không phải là người đáng tin cậy. Chỉ là hiện giờ đang bị ba đại tông môn truy đuổi, tu sĩ ba tông không ngừng truy tìm tung tích của ta. Nếu như lâm vào đường cùng, cũng chỉ có thể mạo hiểm dẫn bọn họ tới chỗ gọi là Kháo Sơn lão tổ bế quan. Mạnh Hạo trầm ngâm bước nhanh về phía núi Hoàng, vừa đi vừa suy ngẫm nên giải quyết cái việc này như thế nào. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo cất bước, bỗng nhiên có một cảm giác lạnh từ trong đầm, tựa như là trong chớp mắt có một bàn tay vô hình to lớn xuyên qua ngực hắn mà nắm lấy trái tim của hắn. Thậm chí ngay lúc này, Mạnh Hạo cảm nhận thấy đám thực vật cây cối xung quanh đều hóa thành từng đôi mắt đang lạnh lùng nhìn mình. Cảm giác này đến cùng cũng nhanh, mà biến mất cũng nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà sắc mặt của Mạnh Hạo lại tái nhợt. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía, không gian vô cùng yên tĩnh, không hề có bất cứ manh mối nào, tựa như lúc trước tất cả chỉ là ảo giác vậy. Đây là chuyện gì? Mạnh Hạo hơi ngừng một chút, hai mắt mở to, tốc độ bay về phía trước càng nhanh. Bởi vì giờ phút này, ở nơi biên giới Triệu Quốc, cách khá xa chỗ Mạnh Hạo, ở trên một dãy núi, một lão già mặc trường bào màu lam đang ngồi khoanh chân ở đó. Lão già từ từ nhắm hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, tựa như đã đang suy tính gì đó. Sau đó hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía phương trời xa xăm. Thì ra là ở nơi này, ba tông đã muốn giấu giếm lão phục. Thực là buồn cười. Lão già thản nhiên lên tiếng, đứng dậy bước đi từng bước về phía trước, nháy mắt đã biến vào hư không. Lúc này Lưu Đạo Vân bay đi rất nhanh. Lúc trước bị Mạnh Hạo bỏ xa, làm cho gã chỉ thấy bóng lưng của Mạnh Hạo nhảy vào trong núi rừng, ánh mắt gã liền lộ ra một cỗ hận ý cùng sát cơ mãnh liệt. Gã hận Mạnh Hạo thấu xương, huyết án mà thanh ngân thương kia gây ra khiến cho gã dường như là trở thành chuyện cười trong tu chân giới ở Triệu Quốc, bị người ta lưu truyền, thậm chí là suýt nữa làm cho hai đại tông môn huyết chiến. Tuy trận chiến này vẫn chưa diễn ra, nhưng mà cái giá gã phải trả là cực thảm. Nhớ tới một màn trước mặt của trưởng lão ba đại tông môn, bản thân bị trói treo trên phong trụ, bị người dung hòa hỏa lân tiễn đánh liên tục trăm roi, dưới sự đau đớn và thê thảm đó, hận thù của Lưu Đạo Vân đối với Mạnh Hạo là càng thêm điên cuồng. Từng roi chảy ra chóc thịt, đau nhức tất tận xương cốt, khiến cho Lưu Đạo Vân đến bây giờ vẫn thường xuyên giật mình trong đêm. Mỗi lần như vậy, sát tâm của gã với Mạnh Hạo cũng đã mãnh liệt đến cực điểm. Khác với người ngoài, Lưu Đạo Vân hoàn toàn không có ý định bắt sống. Dự tính của gã chỉ có một, là giết chết Mạnh Hạo. Cho dù sau khi giết người này khiến cho tông môn không vui, nhưng mà gã cũng đã sớm làm xong chuẩn bị rời khỏi sư môn. Cùng lắm thì sau khi giết Mạnh Hạo, gã rời khỏi tu chân giới của Triều Quốc. Nam vực rộng lớn, tu chân quốc khắp nơi, đặc biệt khu vực trung tâm lại càng đông đúc. Giờ bỏ tu vi ngưng khí tầng 9 của gã, không tin không có chỗ cho gã dùng thần. Chờ sau khi tu vi thành công, gã nhất định đã trở về giết Triều Quốc,

thì Mạnh Hạo căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích. Cho nên từ đầu chí cuối, Mạnh Hạo không có đùa giỡn với cái âm mưu quỷ kế này, mà là dương mưu. Hắn cược những người này cho dù không tin thì cũng vẫn phải tin. Linh thạch đã đưa cho người, nhưng mà đây không phải là chuyện nhỏ. Viên đan dược kia người nuốt đi. Lão yêu bà bỗng lên tiếng, tay phải dương lên, lộ ra một viên đan dược màu đen trong lòng bàn tay. Đan dược vừa ra, từ phía lập tức là gió nổi mây phun, dường như là có một lượng lớn linh khí ngưng tụ vào đó. Trong lúc mơ hồ, ở trên không đan dược này dường như là hiện ra một ảo ảnh còn giết dữ tợn. Mạnh Hạo biến sắc, nhìn viên đan dược cùng vẻ thận trọng. Lưu Đạo Vân thấy vậy, lập tức cười rộ lên. Đám tu sĩ trúc cơ trên không kia vẻ mặt cũng không chút thay đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo vẻ trào phúng. Còn về mấy lão quái kết đan kia, không một ai thần sắc lộ vẻ bất ngờ. Cho dù là lão yêu bà kia không lấy được đan, mấy người bọn họ cũng đã sớm có ý tưởng như vậy. Chỉ hiện giờ một đám ánh mắt mập mờ. Nói về tâm cơ, trước mặt của bọn họ, Mạnh Hạo cũng chỉ như là một đứa trẻ mà thôi. Nếu không phải là dương mưu của Mạnh Hạo quả thực làm cho bọn họ có chút cố kỵ, thì một loạt ý tưởng hiện giờ của Mạnh Hạo đều không hề có một chút tác dụng. Nuốt viên đan dược này vào, người hãy dẫn được. Nếu không nuốt, ta đành phải sử dụng sưu hồn, khôi lỗi thuật vậy. Lão yêu bà khàn khàn lên tiếng, thần sắc không lộ chút hồ hỉ nộ nào. Tay phải bắn ra, viên độc đan bay đến trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, viên đan dược này hắn không chắc có phải là độc đan thật hay không, hoặc là có chỗ độc khác, nhưng mà bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Cắn răng mạnh một cái, đúng lúc muốn đưa tay cầm lấy độc đan. Nói tới độc đan, lão phù đầy thực là cũng có một viên. Lão già mặt đỏ mỉm cười, vung tay áo, một viên đan dược màu đỏ lập tức lộ ra trong tay lão, vung tay lên đã rơi đến trước mặt của Mạnh Hạo. Nếu như vậy, bồn tông đây cũng có. Dứt lời, giữa không trung có 6 tu sĩ kết đan của 3 đại tông môn, nhưng mà mỗi tông lại lấy ra một viên đan dược, hóa thành cầu vồng hiện ra trước mặt của Mạnh Hạo. Lão yêu bà với vẻ mặt bình tĩnh, không hề biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì, chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua đám lão quái đồng bối xung quanh chứ không nói gì. Đám người ấy đều là những người đa mưu túc trí, há có thể để cho Mạnh Hạo chỉ nắm giữ trong tay lão yêu bà. Một khi đã nuốt độc đan thì phải nuốt cả của bọn họ. Như vậy mọi người ai cũng không cách nào là nắm hoàn toàn trong tay, thế mới công bằng. Chứ vị đạo hữu cũng vậy, lão hù lên không giấu nữa. Thiên Cơ lão nhân cười cười, tay phải vung lên, mỗi viên đan dược 3 màu giao hòa xuất hiện trong tay, đi thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. So sánh với những viên độc đan khác, viên đan dược này có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng Mạnh Hạo không biết tại sao khi ánh mắt dừng ở viên đan dược này lại có cảm giác hãi hùng. 4 viên độc đan, vãn bối nuốt vào sợ là không kịp dẫn đường thì đã độc phát thần vong rồi. Mà cho dù là độc không phát, ngày sau chư vị tiền bối làm sao có thể giải độc cho vãn bối đây? Hoặc giả cho tới bây giờ cũng không có ý muốn giải độc. Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, trầm giọng nói, tự nhiên có phương pháp giải độc, tin hay không thì tùy ngươi. Lão giả mặt đỏ của Phong Hàn Tông về mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói, tựa như lúc trước Mạnh Hạo dùng dương mưu, giờ phút này mấy vị lão tổ kết đan chỉ cua tay một cái đã hóa giải đi tất cả, hơn nữa còn dùng phương pháp y hệt mà đáp trả lại Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, tựa như lời đối phương nói tin hay không là do mình, nhưng mà hắn không thể không tin. Nếu như không tin thì hậu quả bản thân hiện tại không thể giải quyết. Đây là Ngô Long đan, còn đây là Thi Hàn đan, viên này là Bại Huyết đan, nhưng mà còn viên này. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua 4 viên đan độc, nhận ra 3 loại trong đó, chỉ có viên độc đan 3 màu của Thiên Cơ lão nhân là Mạnh Hạo chưa bao giờ thấy, ở trên cổ ngọc cũng không thấy giới thiệu. Tu vi của Kháo Sơn lão tổ thông thiên, hẳn đã có thể giải quyết dùm ta. Mạnh Hạo trầm ngâm một lúc, cắn răng nâng tay lên, cầm lấy viên độc đan ném vào trong bụng. Đám độc đan kia tự nhiên là vật còn sống, khi nuốt vào Mạnh Hạo cảm thấy cổ họng đau xót, nhưng mà hắn cũng không có chần chờ, trong mắt nổi lên tơ máu, nuốt từng viên cho đến khi cầm lên độc đan của Thiên Cơ lão nhân. Hắn hơi chần chờ một lúc, đưa mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân vẫn mỉm cười. Mạnh Hạo cảm thấy hơi do dự, hắn hiểu hôm nay nhất định là phải nuốt vào mới làm cho mọi người không còn nghi ngờ. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Hạo nhắm mắt nuốt vào. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người tập sau. Xin chào.